Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 617, phần 617. Lan Nhạc Hà, này, nếu là đối phương hỏi lý do đâu? Đào An Khôn, này còn không đơn giản sao? Liền nói là giúp căn cứ đi ra ngoài tìm hiểu tin tức. Nhưng là vẫn luôn cũng chưa trở về, vẫn luôn cũng chưa tin tức. Bởi vì thời gian dài không có tin tức, cho nên nhận định tử vong, Lan Nhạc Hà. Tốt, thủ trưởng, ta đã biết Đào An Khôn muốn tống cổ nàng đi. Nhưng là hắn lại nghĩ tới một sự kiện. Đúng rồi, bên kia, thế nào? Lan Nhạc Hà ánh mắt lóe lóe, thực mịt mờ nói, bên kia còn không có phái người đi xem, ta sẽ làm người chú ý, Đào An Khôn gật đầu. Vâng, vậy mau đi đi. Ta nhưng thật ra muốn biết bên kia tình huống rốt cuộc thế nào, Lan Nhạc Hà. Phỏng chừng là sẽ không có thu hoạch bởi vì phía trước Phương Hoài từ bên kia trở về thời điểm. Đem bên kia tình huống đều thuyết minh, bọn họ chỉ là không có tận mắt nhìn thấy đến. Lúc sau Phương Hoài mang theo một nhóm người rời đi, mãi cho đến hiện tại cũng chưa tin tức Đào An Khôn. Xem ra. Chúng ta lúc sau khả năng sẽ gặp được một ít phi thường khó giải quyết địch nhân. Phía trước Phương Hoài trở về nói kia hai người tư liệu. Người bên kia có ký lục sao? Lan Nhạc Hà gật đầu. Có ký lục, thủ trưởng yên tâm, nhưng là Phương Hoài nói đều là thực cơ bản tin tức. Ngay cả bức họa đều không có 99 ô Đào An Khôn lắc đầu. Trống trơn là kia hai người thân cao, liền cũng đủ rõ ràng. Cho nên đến lúc đó khẳng định có thể nhận ra tới, Lan Nhạc Hà gật đầu. Đúng vậy, kia hai người thân ly đều là ở 2 mét trở lên. Phi thường cao lớn, hơn nữa này hai cái vẫn là ái nhân, khẳng định sẽ cùng nhau xuất hiện. Một khi xuất hiện liền sẽ thấy được, thực hảo nhận Đào An Khôn, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra nói. Phương Hoài sự tình chính là bọn họ làm, nói ngắn lại. Trước làm chúng ta bên trong người biết hai người kia tồn tại. Nếu là gặp được nói, nhất định phải cẩn thận, Lan Nhạc Hà. Ta đã biết, Đào An Khôn. Được rồi, người đi vội đi, nhớ rõ phái người đến bên kia nhìn xem. Nếu có thể cứu lại một chút nói, nhớ rõ mang đồ vật trở về. Nếu là thật sự không được, vậy quên đi, đem nơi đó hoàn toàn hủy diệt, Lan Nhạc Hà. Là, thủ trưởng. Lan Nhạc Hà lúc này mới rời đi cái này biệt thự. Đào An Khôn tiếp tục ở bên trong làm công. Lúc sau lại có mấy người lục tục lại đây. Lại đưa văn kiện cũng có lấy đi văn kiện. Nói ngắn lại vẫn luôn bận rộn đến trạng vạng 4 điểm nhiều thời điểm mới tính thanh nhàn xuống. Dưới, Đường Thiên Lam nhìn Đào An Khôn rời đi thư phòng. Hắn hiện tại đã xác định, Phương Hoài cùng Lan Nhạc Hà chính là Đào An Khôn tâm phúc. Là rõ đầu rõ đuôi chân chân chính chính tâm phúc hơn nữa Đào Mộc Kỳ cùng Đoạn Vũ Ánh sự tình. Không nói là Đào An Khôn bút tích, hắn khẳng định là biết đến. Như vậy hiện tại thành phố A căn cứ tình huống liền khách quan bãi ở hắn trước mắt phải làm sao bây. Giờ mới có thể đem Đào Mộc Kỳ mang về tới. Hoặc là nói hắn muốn như thế nào cùng Đào Mộc Kỳ giải thích. Cái kia ngầm phòng thí nghiệm chính là phụ thân hắn làm ra tới. Hắn cùng cái kia Đoạn Vũ Ánh chính là phụ thân hắn cấp đưa vào đi. Hơn nữa, còn lợi dụng chuyện này, làm gờ thị căn cứ Đoạn Dư Phong hoàn toàn điên cuồng được đến cùng thành phố A căn cứ khai chiến. Lấy này tới đạt được càng nhiều thực nghiệm người. Hơn nữa dùng như vậy phương thức suy yếu gờ thị căn cứ thực lực Đường Thiên Lam nghĩ cái này Đào An. Khôn nên không phải là muốn gồm thâu gờ thị căn cứ. Cho nên muốn tới rồi biện pháp này tới chấp hành đi. Thật sự ất lợi hại, Đào An Khôn rời đi thư phòng lúc sau. Cái này thư phòng bên trong liền không có người. Hơn nữa có thể là không thích chính mình thư phòng có theo dõi. Cho nên nơi này thật sự liền không có theo dõi, hiện tại cũng coi như là làm Đường Thiên Lam chui. Chỗ trống, hắn đi đến án thư. Cầm lấy trên bàn phóng còn không có tới kịp phân phát đi xuống văn kiện hơi chút lật xem một. Chút đều là thực bình thường có quan hệ căn cứ văn kiện. Cho dù có chút là cơ mật, nhưng cũng chỉ là đối căn cứ này tới nói. Với hắn mà nói không có gì, nhưng Semersil sau khi xem xong nguyên dạng thả lại đi. Đường Thiên Lam thanh trừ chính mình đã tới dấu vết, theo sau từ đường cũ rời đi, đến mặt khác địa phương quan sát Đào An Khôn cùng hắn nữ nhân còn có nhi tử tiểu hài tử mới chỉ có 5-6 tuổi không có gì khả quan sát, nhưng là nữ nhân này hắn tổng cảm thấy có bí mật. Cho nên trước đi theo nữ nhân này lại nói, nếu là có bí mật nói không chừng có thể trở thành đột phá khẩu. Đường Thiên Lam ở kế tiếp 2 ngày thời gian đi theo nữ nhân, nhưng là vẫn luôn đều không có phát hiện cái gì dị thường. Buổi tối nghỉ ngơi, ban ngày rời giường rửa mặt hóa trang, lúc sau chính là ở phòng khách, hoặc là chính là ở trong phòng xem tivi, nếu không chính là đọc sách, hoặc là cùng hài tử chơi đùa từ từ. Đào An Khôn 2 ngày này cũng phi thường an phận. Đường Thiên Lam nghĩ nghĩ, lúc sau vẫn là quyết định đi giám thị Lan Nhạc Hà. Quả nhiên chính mình một người thời điểm chính là có điểm phiền toái. Nếu có thể chế tạo một ít phân thân thì tốt rồi, bất quá đây cũng là vọng tưởng, nhưng là làm đường. Thiên Lam không nghĩ tới chính là hắn đi quan sát Lan Nhạc Hà thời điểm cư nhiên phát hiện hào ngoạn sự, đó chính là, hắc hắc, nhìn a, hắn phát hiện cái gì? Này cư nhiên là Đào An Khôn, cư nhiên có thể tại đây Lan Nhạc Hà địa phương nhìn đến hắn. Đường Thiên Lam tính toán một chút hắn rời đi Đào An Khôn ra thời gian. Từ bên kia đến nơi đây tìm được Lan Nhạc Hà vị trí. Đại khái có 40 phút thời gian, nói cách khác hắn rời đi Đào An Khôn ra lúc sau không bao lâu. Hắn liền ra tới, hơn nữa trước tiên chính mình tìm được rồi Lan Nhạc Hà. Hơn nữa ở như vậy tư mật địa phương thân thiết, Đường Thiên Lam nhìn trong phòng 2 người, một nam một nữ một trên một dưới, hôn môi vui vẻ vô cùng, có thể là ở chỗ này có thể phóng nhẹ nhàng, cho nên 2 người đều có điểm điên cuồng. Chương 629 Đường Thiên Lam không có hứng thú xem Sống Đông Cung, nhưng vẫn là không có rời đi, chờ đến bên trong Minh Kim Thu Binh thời điểm. Đã qua đi suốt nửa giờ, từ từ a, cái này Đào An Khôn chẳng lẽ không phải một cái biến dị người sao? Biến dị người cư nhiên chỉ có thể nửa giờ. Vẫn là nói bọn họ bởi vì có chuyện quan trọng muốn nói, cho nên chỉ tới một lần. Chỉ là, một lần nửa giờ, đối biến dị người tới nói có phải hay không quá ngắn ngủi một chút? Tính, hắn tưởng cái này làm gì? Đào An Khôn ôm Lan Nhạc Hà nằm ở trên giường, đắp chăn, có chăn che đậy, cũng không biết này hay không biết xấu hổ ở bên trong làm gì, nói ngắn lại. Bên kia lại hì hì tắc tắc mười mấy phút mới dừng lại tới, Lan Nhạc Hà. Ma quỷ, gần nhất cũng không biết tới tìm ta, người biết ta có bao nhiêu tưởng ngươi sao? Đào An Khôn lộ ra một mặt mê người mỉm cười, ở trên mặt nàng hôn một cái. Ai, ngươi lại không phải không biết ta gần nhất vội muốn chết. Nữ nhân kia tuy rằng vẫn luôn đều an phận đãi ở nhà, nhưng ngày thường luôn là sẽ điều tra ta hành tung, Lan Nhạc Hà. Cũng đúng, có đôi khi còn sẽ hỏi ta ngươi hành tung, cũng không phải cố ý hỏi thăm cái loại này, chính là nhìn qua thực tùy ý hỏi ngươi ở nơi nào. Nhìn không tới ngươi có điểm lo lắng linh tinh, nghe là không có gì vấn đề. Nhưng trong lòng chính là cảm thấy không thoải mái. Chẳng lẽ là bởi vì ta ghen tị? Đào An Khôn, đúng vậy, ta thích ngươi, ngươi cũng thích ta, cho nên ngươi ghen không phải hẳn là sao? Lan Nhạc Hà khóe miệng một câu, lại một lần dựa vào trong lòng ngực hắn. Ngươi thật là quá xấu rồi. Chính là biết lòng ta chỉ có ngươi, cho nên vẫn luôn đều ở khi dễ ta. Ta nhưng không thuận theo ngươi a. Đào An Khôn sờ sờ nàng bả vai, cảm thụ được này tinh tế da thịt, tâm viên ý mã dưới tình huống đến vẫn là có thể cầm giữ trụ chính mình dục vọng. Gần nhất sự tình có điểm phiền toái, Lan Nhạc Hà. Ta biết bên kia phát sinh sự tình, tuy nói đã sụp xuống, nhưng là chỉ cần chúng ta đã phái người qua đi đem phía dưới cục đá tất cả đều đào khai. Đem toàn bộ ngầm phòng thí nghiệm hoàn nguyên ra tới. Nhìn xem ở bên trong đã chết bao nhiêu người, tồn tại rời đi có bao nhiêu? Nếu là mấy người kia đều tồn tại rời đi nói, kia, Đào An Khôn, này liền hảo, tốt nhất tất cả đều chết ở bên trong, nhưng là cũng có khả năng là tồn tại rời đi, hy vọng tình huống không cần quá xấu. Nói cách khác, chúng ta khả năng sẽ có phiền toái, Lan Nhạc Hà. Không cần lo lắng A An Khôn, liền tính ngươi cái kia nhi tử đã trở lại thì thế nào? Hắn lại không biết chuyện này là ngươi làm, hắn ở bên kia hẳn là chỉ nhìn đến quá Phương Hoài mới đúng. Khả năng sẽ nghe được quá tên của ta, nhưng là tuyệt đối sẽ không hoài nghi ngươi, Đào An Khôn. Nhưng là nói như vậy, chẳng phải là sẽ đối với các ngươi bất lợi. Đặc biệt là, hiện tại Phương Hoài còn không có trở về. 89/10 là gặp được bất trắc Lan Nhạc Hà. Không có việc gì, không có việc gì. Không cần đem sự tình tưởng quá xấu. Kỳ thật vẫn là có thể cứu lại. Rốt cuộc chúng ta chỉ cần an bài người ở căn cứ chung quanh. Ở phát hiện Đào Mộc Kỳ trước tiên liền đem hắn khống chế được là được, nếu là chung quanh đều là chúng ta người, trực tiếp giết cũng chưa quan hệ. Người nói đi, Đào An Khôn khẽ nhíu mày. Hẳn là không đơn giản như vậy. Rốt cuộc khẳng định là có người cứu bọn họ, cho nên bọn họ mới có thể rời đi nơi đó. Nói như vậy, Đào Mộc Kỳ tiểu tử này liền tính là trở về. Bên người khẳng định còn sẽ có những người khác có thể ở nơi đó cứu người ra tới. Hơn nữa mang theo người an an toàn toàn sinh hoạt đến bây giờ người. Khẳng định không phải đơn giản mặt hàng. Cộng thêm Phương Hoài phía trước trở về thời điểm đối bọn họ miêu tả. Còn có cách Hoài mang theo nhiều người như vậy đến bây giờ cũng chưa trở về. Đủ để nhìn ra cứu bọn họ người có bao nhiêu lợi hại, nếu là chúng ta người cái gì cũng không biết. Liền trực tiếp động thủ nói, khả năng chết không phải Đào Mộc Kỳ tiểu tử này theo chân bọn họ, mà là chúng ta bên này người. Gì, từ từ, Lan Nhạc Hà nhẹ nhàng mà cười vài tiếng, nếu là bọn họ thật sự bởi vì phản kháng giết chết chúng ta bên này người kia chẳng phải là vừa vặn. Chúng ta có lý do trực tiếp hạ lệnh đối bọn họ hạ sát thủ. Liền nói Đào Mộc Kỳ mang theo gờ thị căn cứ người tới công kích chúng ta. Triệt triệt để phản loạn. Đến lúc đó ở đã chết nhiều người như vậy dưới tình huống. Ai đều sẽ không đi miệt mài theo đuổi được đến, nói nữa. Liền tính không giết chúng ta người cũng không có việc gì. Vẫn là cái này lý do cũng đồng dạng có thể dùng. Bọn họ không phản kháng càng tốt, trực tiếp thừa thắng xông lên, giết sạch bọn họ, người cảm thấy đâu, Đào An Khôn nhìn Lan Nhạc Hà đôi mắt đều ở sáng lên. Người nói đúng, người như thế nào như vậy thông minh, ta phía trước cũng chưa nghĩ vậy dạng biện pháp, người thật sự quá thông minh, có thể thích thượng ngươi thật là ta phúc khí. Lan Nhạc Hà đều bị hắn nói có điểm ngượng ngùng, người cái này ma quỷ. Ta hữu dụng thời điểm có câu với ta thời điểm liền biết nói tốt nghe lời ngon tiếng ngọt. Một khi không cần ta thời điểm liền lãnh đạm muốn chết. Thật là nam nhân thúi. Bất quá, ta chính là thích người như vậy hư nam nhân. Ha ha, Đào An Khôn vuốt vuốt nhịn không được lại cùng Lan Nhạc Hà tới một lần. Đường Thiên Lam vẫn là tránh ở bên ngoài chỗ nào đó. Bên trong sống Đông Cung với hắn mà nói một chút ảnh hưởng đều không có, có thể làm hắn có phản ứng. Trên thế giới này cũng chỉ có Đường Minh một người mà thôi. Những người khác liền tính ở chính mình trước mặt cởi hết mọi cách dụ dỗ chính mình. Hắn đều sẽ cảm thấy thực dơ thực ghê tởm mà thôi, Đường Thiên Lam còn tính toán lại điều tra một chút chuyện này. Tổng không đến mức này toàn bộ căn cứ đều bị Đào An Khôn cấp nắm giữ ở trong tay đi. Chẳng lẽ thật sự không ai biết Đào An Khôn ngầm thủ đoạn? Thật sự không có người đang âm thầm nghĩ lật đổ cái này Đào An Khôn? Không có khả năng, nếu thật sự không đúng sự thật, như vậy Đào An Khôn không có khả năng cùng Lan Nhạc Hà còn có cách Hoài ba người như vậy ngầm lén. Lút làm chuyện này, cho nên cái này thành phố A căn cứ khẳng định còn tồn tại không biết ở nơi nào. Trốn tránh, cùng Đào An Khôn âm thầm làm đối thế lực, hơn nữa cái này thế lực còn không tính tiểu, làm Đào An Khôn như vậy tinh thích. Hết chương.